Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1499 bản mạng trận khí. Chương 1499, sát, song tử thiên tôn cầm trong tay ngọn lửa chiến mâu, vượt qua hư không giống giận thứ hướng nguyên tiêu, hắn hiện tại tốt nhất lựa chọn là lui nhập sau. Lưng lấy trọng vực sâu biển lớn vì trung tâm bày ra phong ấn đại trận. Nhưng là cứ như vậy thừa nhận này một kích chính là biển sâu thiên tôn. Căn cứ siêu não suy đoán biển sâu thiên tôn có 6 thành khả năng bị thương nặng. 4 thành khả năng trực tiếp ngã xuống, biển sâu thiên tôn còn hữu dụng không thể như vậy chết. Bởi vậy thân hình chợt lóe, nguyên tiêu nghênh diện vọt đi lên, hắn đương nhiên không phải tìm chết. Mà là đối chính mình hiện tại vu sư ma thể có 10 phần tự tin, đinh. Thanh thúy thanh âm, ở ngọn lửa hỏa lò nội hư không quanh quẩn, đối mặt ngọn lửa chiến mâu. Nguyên tiêu toàn bộ thân thể giống như xà hình giống nhau. Hàm răng một ngụm cắn mâu tiêm, trải qua thời gian, không gian, chậm chạp, đọng lại đủ loại pháp tắc tạo hóa ma trùng cường hóa quá hàm răng. Cùng đại đạo thần trận biến thành ngọn lửa chiến mâu không ngừng cọ sát tốc độ bạo ra mơ siêu nhưng. Là dù vậy, 1/3 ngọn lửa trường mâu bị hàm răng cắn biến mất không thấy, ngọn lửa chiến mâu căn bản. Không có từ gáy đâm ra. Bởi vì nguyên tiêu trong miệng phần tử thánh hỏa phối hợp đại phá bỏ và di rời thần thuật cùng đại. Luyện bảo thần thuật, mạnh mẽ đem ngọn lửa chiến mâu phân dài. Sau đó bị giống như cắn nuốt động không đáy giống nhau dạ dày bộ cắn nuốt đi vào tiến hành chuyển. Hóa, mà lúc này nguyên tiêu tay trái đã bắt được ngọn lửa chiến mâu. Tay phải cánh tay chiều dài bạo trướng chụp vào song tử thiên tôn, như thế đột nhiên biến hóa. Song tử thiên tôn đều kinh sợ, hắn nghĩ tới nguyên tiêu sẽ trốn. Nghĩ tới nguyên tiêu sẽ dùng bất hủ thần khí ngạnh kháng. Nhưng chính là không nghĩ tới nguyên tiêu sẽ dùng loại này phương pháp tới gần hắn cùng hắn cận. Chiến, càng muốn không đến nguyên tiêu thân thể mạnh mẽ đến loại trình độ này có thể sinh nuốt hắn bất hủ. Trận khí, đối mặt nguyên tiêu tay phải một trào. Song tử thiên tôn tay trái đón đi lên, trong tay một cái loại nhỏ vũ trụ ở trong phút chốc sinh diệt. Làm đại đạo thông linh, đối một cái vũ trụ hiểu biết song tử thiên tôn vô gia này hữu. Hơn nữa hắn nắm giữ đại đạo pháp tác, hắn có thể dễ dàng mà ở trong phút chốc sinh diệt một đám loại nhỏ vũ trụ chỉ là hoàng kim vũ trụ. Loại này vũ trụ nổ mạnh đối bất hủ tới nói chỉ là gió mát phất mặt nhưng là nếu nhiều dung hợp. Nếu nhiều loại nhỏ vũ trụ nổ mạnh tập trung ở một chút mượn dùng vũ trụ sinh diệt mang đến hủy diệt. Chi lược, một trưởng này liền đủ để trấn áp hủy diệt một cái bình thường bất hủ, nhưng là trưởng trào đan sen. Nháy mắt, nguyên tiêu tay phải lông tơ trong giây lát trước một bước thứ hướng song tử thiên tôn lòng bàn tay. Mỗi một cây lông tơ đều là một loại pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Đâm vào song tử thiên tôn lòng bàn tay vũ trụ, thác loạn vũ trụ nội pháp tắc làm một đám loại nhỏ vũ trụ nghịch chuyển biến mất răng rác. Cốt cách đứt gãy tiếng vang, song tử thiên tôn tay trái trực tiếp bị bẻ gãy, nguyên tiêu tay phải hóa thành vô hạn cổ xà đầu rắn. Há mồm một ngụm nuốt vào song tử thiên tôn tay phải. Một lần nữa biến thành bàn tay chụp vào song tử thiên tôn yết hầu. Mà lúc này nguyên tiêu tay trái đã cơ bắp cù kết bắt lấy ngọn lửa chiến mâu một phen túm hướng. Chính mình, nhìn chính mình giống như mì sợi giống nhau bị kéo xuống tay trái. Song tử thiên tôn lập tức biết nguyên tiêu tay phải chính là bất hủ thần khí, chỉ có bất hủ thần khí. Mới có thể như thế dễ dàng xé mở hắn phòng hộ, ngay cả hắn đều chỉ có tam kiện bất hủ thần khí. Này còn muốn tính thượng bị cướp đi song tử gương mặt già. Nguyên tiêu nắm giữ bất hủ thần khí thế nhưng so với hắn còn muốn nhiều. Mấu chốt nhất chính là hắn thế nhưng có thể lấy nửa bước bất hủ điên phong pháp tắc hiểu được bộc. Phát ra như thế khủng bố lực lượng đại đạo huyết chú. Đối mặt nguyên tiêu tay phải một đòn chí mạng, song tử thiên tôn không có lựa chọn tránh né, hắn có thể né tránh. Nhưng là né tránh cũng sẽ bị buộc nhập hạ phong, tới rồi này một bước hắn vốn dĩ liền không tính toán tồn tại rời đi. bởi vậy Song Tử Thiên Tôn một ngụm cắn hạ đầu lưỡi. Đầu lưỡi nhiệt huyết hóa thành một cái thần bí phù chú phun hướng nguyên tiêu hoặc là lui về phía sau né tránh, hoặc là liền phải trực diện này một cái cổ quái huyết chú chung sát khí làm hắn cả người. Lông tơ đều tạc lên, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình vu sư ma thể. Không hề có lùi bước lựa chọn cùng Song Tử Thiên Tôn lấy thương đổi thương. Bởi vì Song Tử Thiên Tôn không có thoái nhượng nguyên tiêu sửa mà chụp vào Song Tử Thiên Tôn. Đầu, huyết chú mệnh chung, làm lơ ngưng tụ ý chí lĩnh vực cùng hấp tấp cụ hiện huyết mạch võ trang chui vào trong cơ thể, nhưng là Song Tử Thiên Tôn đầu cũng bị xoay xuống dưới bị tay phải biến thành vô hạn cổ xà một ngụm nuốt vào. Lúc này đây tay phải không có biến trở về đi, mà là liền hóa thành vô hạn cổ xà quấn quanh hướng Song Tử Thiên Thế Tôn vô đầu thân thể, vô hạn cổ xà treo cổ, đủ để quấn quanh một cái vũ trụ rảo thành mảnh nhỏ, huống chi cơ bắp chuyển hóa vì bất hủ thánh. Vượn gen, khủng bố lực lượng treo cổ hạ Song Tử Thiên Tôn toàn bộ thân thể đều bị ninh thành bánh quai treo. Xé rách mở ra. Nhưng là dù vậy Song Tử Thiên Tôn tay phải đều không có ngọn lửa chiến mâu, xà lân nổ tung. Một đám cắn nuốt hắc động đem Song Tử Thiên Tôn rào toái thân thể nuốt đi vào, nhưng là nguyên tiêu. Lại một chút đều không có thắng lợi vui sướng, bởi vì Song Tử Thiên Tôn thân thể đã là một cái vỏ rỗng. Đừng nói chân linh cùng ý chí, ngay cả căn nguyên huyết mạch đều không có chút nào. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái lực lượng đều bị chiều đi đuổi xác, nhưng vào lúc này, Song Tử Thiên Tôn còn sót lại cánh tay phải phong hóa vì bột phấn, chỉ thấy một cái lớn bằng bàn tay. Song Tử Thiên Tôn, tay phải bắt lấy một cái tương đối thu nhỏ lại ngọn lửa chiến mâu mâu tiêm. Hiện giờ đã là một đoàn máu tươi biến thành, mà nguyên bản ngọn lửa chiến mâu đã hóa thành từng đạo pháp tắc xiềng xích phong ấn khóa trụ nguyên tiêu cánh tay trái. Thật không hổ là ngươi, nguyên tiêu tay phải hồi triệt, năm ngón tay hóa thành năm điều vô hạn cổ xà không ngừng cùng Song Tử Thiên Tôn chiến mâu đối chạm. Vào, hai bên ra tay tốc độ đều quá nhanh, dù cho là cách đó không xa biển sâu Thiên Tôn đều chỉ có thể nhìn đến mơ hồ tàn ảnh. Chung quanh pháp tắc, hư không cùng năng lượng. Chỉ là bị giao phong chung ngẫu nhiên phụt ra ra năng lượng lưu đảo qua đã tất cả dập nát hóa thành hỗn độn hư vô, đừng nhìn chỉ là ở một tấc vuông chung. Nhưng là hai người đã dùng hết toàn lực Song Tử Thiên Tôn thu nhỏ lại. Một cái là bởi vì kim thiền thoát xác, một cái khác cũng là vì đem tự thân lực lượng cực hạn áp xúc. Nếu không căn cứ hắn phán đoán vô pháp xé mở nguyên tiêu thân thể lực phòng ngự. Theo không ngừng giao phong hắn hình thể còn đang không ngừng thu nhỏ lại áp xúc mà nguyên tiêu tay. Phải, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại áp xúc lực lượng của chính mình, Song Tử Thiên Tôn tiến công quá. Nhanh quá cuồng bạo, kia cực hạn áp xúc ngọn lửa đủ để đốt cháy hết thảy. Hắn tạo hóa ma thể tuy rằng có thể ngạnh kháng loại này thương tổn. Nhưng là một khi đại ý bị thu nhỏ lại Song Tử Thiên Tôn xông vào trong cơ thể vậy chết chắc rồi, ở. Như vậy giao phong hạ, hắn cơ hồ đã phân không ra tinh lực làm chuyện khác, hắn hai mắt. Cần thiết bắt giữ Song Tử Thiên Tôn hành động quỹ đạo. Hắn siêu não, cần thiết toàn lực tính toán sau đó khống chế tay phải. Dù vậy đều chỉ là cùng Song Tử Thiên Tôn cân sức ngang tài. Nguyên tiêu lúc này mới ý thức được nguyên lai có được siêu não không ngừng hắn một cái, không chỉ là siêu não, Song Tử Thiên Tôn còn cụ bị hắn không cụ bị rất nhiều đồ vật sinh hóa virus nguyền rùa. Thần thông chiến thể, bản mạng trận khí cùng pháp tắc năng lượng chiến thể, hơn nữa siêu não, này căn bản chính là hoàng kim vũ trụ năm đại đặc thù chức nghiệp mạnh nhất lực lượng. Hoàng kim ý chí thế nhưng đêm này năm loại lực lượng đều khai phá tới rồi bất hủ, hoàng kim đại lục. Năm đại đặc thù chức nghiệp đã chịu ưu đãi. Nguyên lai là bởi vì này năm đại chức nghiệp chỉ là thực nghiệm thể, lúc này Song Tử Thiên Tôn quá. Khủng bố, thuần túy từ ngọn lửa pháp tắc đúc thân thể. Một loại loại võ đạo thần thông dung nhập trong đó đem pháp tắc năng lượng hóa thành thật thể không? Ngừng cố hóa cường hóa. lại phối hợp lúc này mới vận dụng uẩn dưỡng vô số năm bản mạng trận khí, chỉ cần một cái sơ sẩy đại ý. Hắn liền sẽ bị Song Tử Thiên Tôn bị thương nặng, đến lúc đó trước tiên nhốt đánh vào trong thân thể. Hắn sinh hóa virus, liền sẽ bị kích hoạt từ trong cơ thể đối hắn triển khai cực hạn phá hư. Chưa xong còn tiếp, hết chương.